Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại tỉnh dậy, điều đó có nghĩa là cốt truyện ban đầu đang trực tiếp bắt đầu. Cuộc sống nữ chính trong Sủng Văn được ưu ái, có thêm Bắc Ninh Ý nhất định kiếm ô che chở mới có thể bảo vệ tính mạng sau này của mình bây giờ trước mặt mọi người. Những lời vàng ngọc thốt ra từ miệng của cô đại thiếu khác gì hắn đang gán mác mình là ân nhân của hắn không chứ? Ninh Ý, mẹ nó, tôi đúng là một thiên tài. Nhưng phải mất một lúc lâu Đinh Tư Nguyệt mới định thần lại, sao có thể như vậy? Cô đại thiếu làm sao có thể coi Ninh Ý là ân nhân? Cô ta đột nhiên nghĩ tới, nhất định là bởi vì cô Thành chỉ nghe thấy giọng nói của cô ta, không nhìn thấy mặt cho nên mới hiểu lầm như vậy. Đinh Tư Nguyệt lòng nóng như lửa đốt đến mức quên mất rằng thính giác của cô Thành vẫn chưa hồi phục. Vì vậy cô ta lập tức đứng dậy, cố gắng làm cho cô Thành nhớ lại như một con chim hoàng anh trống rỗng. Cô đại thiếu, anh có phải nhận nhầm người rồi không? Là tôi mà, người mà anh nói là tôi mà. Người trên giường chỉ im lặng, nhưng thực tế Ninh Ý lại cố nén cười. Ninh Ý, bên cạnh lên tiếng, cô Thành nhàn nhạt hỏi, nhận lầm người, hắn còn có vợ khác sao? Chỉ một câu đó cũng đủ khiến gương mặt Đinh Tư Nguyệt từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch. Lúc này Tống Lam và cô lão gia vừa bình tĩnh lại, họ nhìn Đinh Tư Nguyệt với vẻ mặt chăm chú, tự hỏi tại sao cô tiểu thư nhà họ Đinh này lại kích động như vậy. Tuy rằng bọn họ còn không rõ A Thành sao lại quen Ninh Ý, nhưng hắn có thể tỉnh lại kỳ thật con dâu là người có công lao rất lớn, cho nên sau khi tỉnh lại việc cảm ơn Ninh Ý cũng là lẽ thường tình. Tống Lam cũng nhận ra cô Thành vừa mới tỉnh lại không nên gặp quá nhiều người ngoài như vậy. Vì vậy anh nhanh chóng gọi quản gia, yêu cầu đội bảo vệ thêm người và mời tất cả những người ngoài này đi. Lúc trước cô Thành nằm liền trên giường 3 năm, một tay anh thành lập nên đội cận vệ này nên bọn họ chỉ nhận một mình cô Thành làm chủ. Bây giờ A Thành tỉnh lại, bọn họ có thể trở về vị trí cũ rồi. Khi Đinh Tư Nguyệt bị mời rời đi, vẻ mặt không cam lòng của cô dần méo mó đến phát điên. Bởi vì bọn họ không coi Ninh Ý là người ngoài, cô vẫn thể tiếp tục đứng trong phòng bệnh của cô Thành. Sau khi Ninh Ý trả thù cho cá trích đóng hộp, cô đã biến thân trở lại. Cơ thể vừa mới đứng vững một chút đã bị Đinh Tư Nguyệt tóm được, cô ta nhỏ giọng nói. Đừng tưởng cô ngược đãi đại thiếu mà không ai biết. Ninh Ý, cô cứ chờ xem. Ninh Ý, quả thật, cô chợt hiểu vì sao nữ chính nói mình là ánh sáng của cô Thành. Hóa ra Đinh Tư Nguyệt không biết từ đâu mà biết được cốt truyện ban đầu. Vì vậy lần nào cô ta cũng đều nghĩ rằng mình đã được chữa khỏi sau khi bị nguyên chủ ngược đãi nên bây giờ mới tìm tới cô Thành. Ừ, Ninh Ý suýt nữa cười chết, cố tỏ ra khách sáo. Được, Đinh Tư Nguyệt nhìn thấy vẻ tự tin của cô do có sự chống lưng của cô đại thiếu khiến cô ta tức sôi máu, sự tự tin này nên thuộc về mình. Những người khác trong giới hảo môn có mặt cũng bị mời ra khỏi cô gia, khiến họ cảm thấy vừa chua xót vừa tức giận. Cô Thành, mọi người vây kín thành vòng tròn quanh hắn. Bây giờ tỉnh lại, trong trí nhớ hắn vẫn đẹp trai kiêu ngạo như vậy, bọn họ sao có thể không ganh tị cho được. Ninh Ý vừa dồn lúc cố thiếu gia nằm xuống đã nhìn nhầm rồi. Đúng thật là thủ đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đại thiếu hôm nay ăn nói khác lạ như vậy không giống hắn thường ngày, chẳng qua là hắn vừa mới tỉnh lại, tôi không tin sau này hắn vẫn sẽ bị người khác bắt đi như vậy. Ninh gia không được. Ninh Ý không có gì ngoài vẻ về ngoài, sớm muộn sẽ bị cô đại thiếu chán ghét. Cách chương.